Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4043, đúng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn ông ta một cái. Đồ của hốt tộc thượng cổ để lại ở nhà họ Trần. Đúng thế, Trần Lục chỉ nghiêm trọng gật đầu. Vật này chắc chắn có ích với Diệp Tông Chủ. Nhà họ Trần cũng sử dụng nó nên mới có địa vị như hiện nay. Chỉ cần Diệp Tông Chủ thề tha cho tôi một mạng, lão phu chắc chắn sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước người Trần Lục. Chỉ giơ tay tóm cổ của ông ta. Tôi giết ông, rồi đến nhà họ Trần lục soát tìm kiếm vật này. Không phải cũng như nhau sao? Trần Lục chỉ đỏ bừng đôi mắt, gần như khó thở. Diệp Tông Chủ, chỉ có một mình lão phu biết cách sử dụng vật này. Nếu Diệp Tông Chủ không tin, lão phu không còn gì để nói. Ông ta còn bổ sung một câu. Vật này không những có thể chứng minh lai lịch của hoa tộc thượng cổ, còn ẩn giấu một bí mật to lớn. Mấy chục đời tổ tiên nhà họ Trần cố gắng nỗ lực cũng không phá giải được vật này. Nhưng nhà họ Trần biết một điều. Vật này có liên quan đến thần quốc hỗn độn. Nhà cậu có thể đến từ thần quốc hỗn độn. Nói xong, nhắm mắt đợi chết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, tạm thời giữ cái mạng của ông lại. Trần Lục chỉ thở nhẹ nhõm. Xem ra mình đã cược thắng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.